Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, đấu giá hội. 4. Quái vật đều là tà ác kết quả, vô luận là ta sinh ra tà ác, hay là người khác tạo thành tà ác. Tiểu lệ loại quỷ mị đứng ở cái này bởi vì thí nghiệm mà tạo nên quái vật thân người về sau. Trợn trắng mắt hắn đang tại cùng dưới thân thể thằn lằn cùng một chỗ. Đối phó lấy dưới chân quấy rối người của bọn nó. Tà ác đồ vật nên chôn cất tại trong bóng tối. Chấm ngoặc kép, tiểu lệ trong miệng nói nhỏ. Trong tay một đôi hắc nhận giao nhau đang trách vật người chỗ cổ. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, hắc nhận mau lẹ hướng hai bên kéo một phát. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Lập tức quái vật người đầu bay lên, chỗ cổ như là mở áp suối phun, máu tươi vẩy ra, đông, chấm ngoặc kép, quái vật người đầu rớt tại thằn lằn quái trên người, nhanh như chớp, dọc theo lưng hướng về phía. Dưới lăn đi, hít kha zzz, bành, chấm ngoặc kép, tựa hồ bởi vì hai tướng hợp là một thể, thằn lằn trên thân thể người bởi vì đã mất đi đầu. Đưa đến thằn lằn cũng nhận được liên quan đến, thằn lằn chỉ tới kịp gào rú một tiếng, sau đó bởi vì mất đi tánh mạng, cả người đánh tới hướng mặt đất, theo thằn lằn thân thể rớt xuống, bụi đất tung bay, Diệp Bạch Nhiên ba người bị sặc đầy bụi đất, khá tốt bọn hắn không có lại thằn lằn dưới thân thể mặt, bằng không được bị đặt ở chỗ đó. Mặt khác Hỏa Mân Côi cùng nữ kiều Nga vận khí tương đối kém chút ít. Các nàng vừa vặn tại thằn lằn móng vuốt phía dưới. Nếu không phải Hỏa Mân Côi dùng nàng cái kia cây thương chống một chút. Hai người hơn phân nửa đã bị đè ở phía dưới. Chiến đấu theo quái vật ngã xuống mà chung kết. Tiểu lệ không có việc gì người đồng dạng đi trở về đã đến Lưu Mập Mạp bên người. Lưu Mập Mạp còn run rẩy lấy. Nhìn xem tiểu lệ đem cái kia hai thanh màu đen chủy thủ lau sạch sẽ. Thu vào, ven đường trong rừng, song phương đội ngũ đều tập trung vào tại đây. Bọn hắn tại nghỉ ngơi, ăn lấy lương khô, lẫn nhau tầm đó đều giới thiệu một phen. Quen biết hoạn nạn một hồi, cũng coi như thượng là bằng hữu. Cảm tạ các ngươi tương trợ, các ngươi nếu không có tới. Sợ là chúng ta còn muốn tổn thất không ít người tay. Hỏa Mân Côi đối với Kim Di Ninh cảm tạ nói. Hỏa Mân Côi cùng nữ kiều Nga các nàng hoàn toàn không có chú ý tới. Đầu kia quái vật kỳ quái cử động. Kim Di Ninh bọn hắn thì là có chút xấu hổ. Nàng tự nhiên là biết đạo cái nào quái vật vốn chính là hướng về phía các nàng đến. Chỉ có điều ở chỗ này đụng phải Hỏa Mân Côi các nàng. Trời đưa đất đẩy làm sao mà đánh nhau, mà Kim Di Ninh bọn hắn trùng hợp cũng chạy tới, lúc này mới biến thành như bây giờ cục diện, là chúng ta có lẽ cảm tạ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Kim Di Ninh xấu hổ trả lời, nữ kiều Nga cùng Hỏa Mân Côi một cái tính tình, hào sảng nói, tất cả mọi người khách khí như vậy làm cái gì, đều là người sống sót, đều là nữ nhân. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng để ở trong lòng rồi. Về sau có chuyện gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Khẳng định nghĩa bất dung từ. Hỏa Mân Côi cũng không có quá để ý chuyện này. Hiện tại nữ kiều Nga cũng như nói vậy rồi. Nàng cũng tự mừng rỡ hắn chỗ. Mà Kim Di Ninh cùng hai người bọn họ tuy nhiên tiếp xúc thời gian rất đoạn. Lại đối với hai người cá tính thập phần thưởng thức. Hiện tại đã trở thành loại này cục diện, nàng cũng tựu không nói thêm lời rồi. Nhiều lời vô ích, hôm nay có thể nhiều minh hữu cũng là rất tốt. Càng làm cho Kim Di Ninh hân hỉ chính là, Hỏa Mân Côi các nàng cũng là muốn đi trước Kim Lăng. Lại đi không đến một giờ lộ trình, có lẽ còn kém không nhiều lắm muốn tới Kim Lăng. Hỏa Mân Côi nhìn xem trong tay địa đồ nói ra. Hai vị muội muội đây là muốn đi Kim Lăng. Kim Di Ninh tuổi thọ so Hỏa Mân Côi cùng nữ Bạo Long Đài. Tự nhiên tự lấy tỷ tỷ tự xưng. Nếu không phải đi Kim Lăng, ai còn chạy tại đây đến a? đã sớm tiêu dao khoái hoạt đi. Nữ kiều Nga cùng cái hán tử tựa như hào sảng nói. Hai vị muội muội cũng là vì đấu giá hội mà đến. Kim Di Ninh tò mò hỏi. Nàng đối với lần đấu giá này hội hiểu rõ cũng không hiểu. Ếch, thế thì không phải. Kỳ thật, chúng ta là vì từng cái thế lực lão đại mà đến. Hỏa Mân Côi có chút xấu hổ nói. Đối với cái này chàng đấu giá hội, các nàng thật đúng là không có gì hứng thú. Nếu không phải sinh tử đại sự, căn bản tựu cũng không tới nơi này. Kim tỷ là vì đấu giá hội mà đến. Kim Di Ninh trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ. Chỉ một bên đang tại bị thủ hạ chiếu cố Kim Ô nói. Ta đối với cái kia đấu giá hội kỳ thật cũng không có hứng thú. Chỉ là của ta chất nhi bị thương. Ta nghe nói cái kia đấu giá hội thượng có một loại có thể trị liệu dược tề. Chỉ cần người còn chưa có chết, đa trọng tổn thương đều có thể cứu trở về đến. Cho nên mới phải đến thử thời vận. Chấm ngoặc kép, Hỏa Ân Côi hai người nhìn xem nằm ở chỗ đó Kim Ô. Thương thế hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Kim Ô cả người đều lâm vào trạng thái hôn mê. Trên thân thể miệng vết thương đều bị làm đơn giản xử lý. Thế nhưng mà bọn hắn không cách nào ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Như thế xuống dưới, không dùng được bao lâu. Kim Ô tất nhiên hội bởi vì thương thế quá nặng mà vong. Đã như vậy, chúng ta tự cùng nhau đi tới Kim Lăng. Theo nói, chúng ta cũng nhìn xem cái kia đấu giá hội rốt cuộc là cái dạng gì. Nữ kiều Nga mở miệng nói ra, chỉ có điều ngữ khí của nàng cũng không thế nào tốt. Kim Di Ninh có chút kỳ quái. Hỏa Ân Côi cười cho Kim Di Ninh làm giải thích. Chúng ta bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân muốn đi trước Kim Lăng. Đối với tại đây dạng thời đại, loại này sinh tử đường quanh co thời điểm, còn làm cho loại này cái gọi là đấu giá hội, chúng ta cũng không phải rất nhận đồng. Chấm ngoặc kép, nghe xong Hỏa Mân Côi Kim Di Ninh coi như là minh bạch một ít. Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn minh bạch. Theo nàng, nếu như đấu giá hội ở bên trong chỗ đấu giá đồ vật đáng giá. Như vậy ở thời điểm này làm chuyện như vậy tình cũng không phải không thể. Tuy nhiên song phát tư tưởng va chạm không đến cùng một chỗ. Sinh ra không xuất ra hỏa hoa đến. Nhưng như cũ không ngại các nàng cùng một chỗ tiến về trước Kim Lăng. Đấu giá hội trong hội trường. Sở hữu tất cả thế lực người tất cả đều đã ngồi xuống. Ngoài cửa cũng không hề có người đi vào. Hội trường phía trước đại trên bàn. Một chương diễn thuyết đài còn tại đó. Diễn thuyết trên đài để đó một cái đấu giá chùy, một chương tờ đơn, sẽ không có vật gì đó khác. Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý đều ngồi trở lại trên ghế salon. Tướng quân Y Nguyên đứng lặng tại đâu đó, nhìn xem người phía dưới. Kỳ thật tại lầu hai phía trên, không chỉ Kiều Vũ Thần bọn hắn như thế, những thứ khác thế lực người cũng đều tại quan sát. Dưới lầu từng cái thế lực thời gian cũng đều lẫn nhau quan sát thăm dò. Tại lầu hai người đối với Kiều Vũ Thần bọn hắn vị trí cũng chỉ có thể đủ phòng. Dù sao bọn hắn nhìn không tới người. Về phần những thứ khác thế lực, bọn hắn cũng đều gặp được. Kinh Đô Bát Đại Gia giúp nhau tầm đó cũng biết. Những thứ khác thế lực đối với Bát Đại Gia người không hề mảnh. Cũng có kiêng kỵ. Lầu hai ngoại trừ Kinh Đô Bát Đại Gia, còn có Kim Lăng bản địa cái khác thế lực lớn, cùng Kim Lăng thương hội nổi danh, hiểu sinh các kỳ thật nghiêm khắc mà nói. Kim Lăng thương hội buôn bán tình báo không hoàn toàn là chính mình thu thập mà đến. Có rất lớn một bộ phận đến từ hiểu sinh các. Cái này cái gọi là hiểu sinh các, nhưng thật ra là một cái tự xưng, bách hiểu sinh, người chỗ khai. Mở, chỉ là người này chưa bao giờ trước mặt người khác xuất hiện qua. Hơn nữa, hiểu sinh các, cũng chỉ có Kim Lăng người biết. Ngoại nhân căn bản không biết, nhưng là nói lên, hoa bảng, cùng, đặc biệt loại bảng, người biết liền có hơn. Cái này hai cái bảng đơn, nhưng thật ra là, hiểu sinh các, sở chế, mà trên danh nghĩa cho Kim Lăng thương hội, Mặc dù là hiểu sinh các cùng với khác thế lực, ngoại trừ chính giữa không biết Kiều Vũ Thần bên ngoài, sở hữu tất cả tại lầu hai thế lực lớn, toàn bộ đều bởi vì thập nhị quỷ mị mà sợ hãi. Không phải bởi vì cái khác, cũng bởi vì thập nhị quỷ mị cho tới bây giờ đều không có được xác nhận là đúng là ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.